Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 549, đem nàng sở hữu xấu hổ đều thả ra ngoài. Lâm Phàm Đại Nhân, ta có thể giúp một tay sao? Nakiri Irina hỏi. Trời ơi, Irina tiểu thư lại gọi Lâm Phàm tiền bối, đại nhân. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm Ngạo Kiều bị chinh phục sau đó, tâm linh bị nô dịch, tình yêu vào đến xương tủy, tạo thành như vậy nồng nặc phản đạn. Các ngươi tài nấu ăn còn chưa có tư cách làm ta trợ thủ. Chỉ có các ngươi Hoàng Dung tỷ tỷ mới có tư cách. Lâm Phàm nói. Irina tâm lý hơi hơi thất vọng, nàng biết rõ mình tại Lâm Phàm đại trong lòng người địa vị không bằng Hoàng Dung tỷ tỷ. Lâm Phàm tiền bối tài nấu ăn độc nhất vô nhị, mang cho nàng vô hạn khoái cảm, đã vượt qua Sai Ba đại nhân 1000 lần, gấp 10000 lần, là Lâm Phàm tiền bối đem nàng sở hữu xấu hổ đều thả ra ngoài. Mùi thơm tại phòng bếp tràn ngập. Tất cả mọi người đều vào 887 vào ảo giác. Irina, Alice, mới nhà Hisako, Mito Igumi, Sakaki Ryoku, Hozo Miroko, Yoshini Yuki lần hai tiến vào Lâm Phàm gian phòng. Cảm thụ đã từng bị kéo ra đưa vào địa phương. Khi các nàng khi tỉnh dậy, Lâm Phàm đã chuẩn bị xong hơn 10 đạo mỹ vị món ngon. Lưu một chút cho bọn hắn. Lâm Phàm nói, nhìn Isiki Satoshi, Yuki Hirasuma đám người còn tại chính mình trong ảo giác. Irina cùng Alice chờ nữ thấy bọn họ biểu tình cảm thấy có chút buồn cười. Tùy ý ăn qua Lâm Phàm tiền bối làm xử lý. Chính là lần hai ngửi được như vậy mùi. Liền đem các nàng nóng bỏng đánh thức. Ăn quá ngon, Yoshino Yugoi hô lớn, ta lại cảm nhận được hạnh phúc. Alice cực kỳ cao hứng nói, ta còn muốn ăn càng nhiều. Hozo Miroko áo dài chấn động, thật giống như có cái gì muốn tránh thoát mà ra. Mới nhà Hisako cùng Mito Ikumi ôm chung một chỗ, toàn bộ khuôn mặt vô cùng say mê. Sakaki Ryoko vũ động, đung đưa, đem chính mình vóc người nóng bỏng biểu hiện ra. Hoàng Dung đi tới Lâm Phàm bên cạnh. Hơi hơi làm nũng ghen nói, Phàm Nhi, Dung Nhi mấy ngày nay phân lượng đều bị các nàng chiếm đi. Tốt lạp, ngươi cũng ăn không ít, lần sau tiếp tế ngươi. Lâm Phàm nói, Hoàng Dung lúc này mới cao hứng, thừa dịp trung nữ tại ăn mỹ vị. Tại Lâm Phàm trước mặt từ từ ngồi chồm hổm xuống, trung nữ ăn không sai biệt lắm. Lâm Phàm nói, tốt, không sai biệt lắm. Lưu một chút cho bọn hắn ăn đi. Thật ăn quá ngon. Quả nhiên có thể trở thành Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu. Lại có thể ăn được như vậy mỹ vị. Kabiji là thế giới trên nhất hạnh phúc nhất sự tình. Alice hai tròng mắt hiện lên nước mắt. Vô cùng say mê nói. Thật muốn toàn bộ đều ăn sạch. Irina không ngừng nói. Quá đáng tiếc. Hozo Miyuko thở dài nói. Hoàng Dung vốn là ngồi chồm hổm dưới đất, cũng đứng lên, Lâm Phàm giải trừ Isiki Satoshi đám người ảo giác, sau đó nói, còn lại thức ăn cho các ngươi ăn, chúng ta muốn đi ra ngoài ngâm suối nước nóng, đi tới Sokugeki thế giới, phần lớn thời gian đều dừng lại ở Kyokuserio, không có đi ra ngoài bên ngoài hưởng thụ một chút sinh hoạt. Như vậy làm sao có thể được? Lâm Phàm mang theo trung nữ rời đi Kyokuserio. Bên ngoài lại có một đại sóng người đang chờ hắn. Những người này thật không sợ chết. Nếu không phải là cùng Tosuki có quan hệ rất lớn, hoặc là bản thân địa vị xã hội rất cao, làm sao có thể vào Tosuki học viên? Bất quá nói chuyện cũng tốt, luôn dùng thẻ sẽ cho Lâm Phàm thiếu kiếm rất nhiều hồng trần chi khí. Trong trần thế rèn luyện, thành tựu thay đổi cao, hồng trần chi khí cũng không ít. Đây là Lâm Phàm phát hiện quy luật, nếu như là sử dụng thẻ làm cho mình trở thành thập kiệt đứng đầu, hoặc là Tosuki tổng soái, một cái quốc gia thủ lĩnh kia thiếu rèn luyện quá trình, liền không cách nào đạt được hài lòng hồng trần chi khí kết quả. Cho nên nói, cái này hồng trần rèn luyện là cũng không thể thiếu. Ai biết hệ thống tiếp theo lần có hay không khen thưởng cho hắn càng tốt hơn bảo vật. Hồng trần ma bản nghĩ muốn tiến hóa đến tiên thiên linh bảo. Muốn thời gian có thể không phải bình thường nhiều. Hiện nay tới xem, Lâm Phàm không phải rất để ý nó tiến hóa, càng quan tâm thực lực của chính mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.